đây là con nhỏ của ta, khi ta còn trẻ tuổi, nhất thời hồ đồ mà lưu lại ở bên ngoài. Hôm nay gặp mặt lại, thật sự là khiến lão già ta vô cùng vui mừng, cảm động đến muốn khóc. Ồ hồ, tổn thương thần khí mà. Hồn Tác Đại Thánh mặt không đỏ, trái tim không đập nhanh, nghiêm trang nói. Ngài có thể có con nhỏ như vậy sao? Diệp Phàm cười nhạo, thật ra cũng không sợ lão cướp đoạt. Vậy vây tay gọi lão lại gần, muốn dựa vào lão tiến thêm một bước xác định thân phận của đứa nhỏ. Hồn Tác Đại Thánh có hơi dò dự, tuy rằng được xưng là vị thần xui xẻo, nhưng vẫn sợ vị sát thần Diệp Phàm này. Vạn nhân hắn đem binh khí đại đế trên người của lão, vậy thì có thể chính là lão tự gặp xui xẻo rồi. Lão dừng chân ở xa xa, nghe đứa nhỏ than thở bất mãn với mình. Không lâu sau, sắc mặt Hồn Thác liền biến đổi, càng nghe đứa nhỏ lẩm bẩm, vẻ mặt của lão càng ngày càng ngưng trọng, run giọng nói. Loại ngôn ngữ này như thế nào lại còn trên thế gian, không có khả năng. Cuối cùng, lão không chịu nổi sự dày vò trong lòng kia, được Diệp Phàm cho phép, liền vươn ra một đạo thần thức, quan sát tiền thai rực rỡ của đứa bé. Khi những âm thanh hiến tế kia vang lên, thân thể Hồn Thác Đại Thánh run rẩy dữ dội, sau đó như là một con thỏ già bị kinh động, lão lùi một phát, cao 30 trượng, rồi nhanh như chớp bỏ chạy. Bộ dáng kinh hoàng như chó nhà có tang. Cái loại sắc mặt này cũng không phải là giả bộ. Hồn Thác, đây không phải là đứa con của ngài sao? Bảo Mầu nói ra nguyên cớ đi. Diệp Phàm lại ôm đứa nhỏ đuổi theo sát phía sau. Chuyện này không liên quan tới ta. Đứa nhỏ của ta sớm đã trầu trời rồi. Đây đâu phải là hậu đại của ta. Rõ ràng là một tiểu tổ tông. Hồn Thác vừa chạy như điên, vừa nói với lại. Thực lực điên điên của lão vừa xuất ra, như gió như chớp, làm cho Diệp Phàm đuổi theo đều có điểm cố hết sức. Nói ra lai lịch của nó, bằng không đừng trách ta không khách sáo. Diệp Phàm lại tới gần, ở phía sau mà uy hiếp. Ta khuyên người mau mau tiễn bước tiểu tổ tông này đi, không cần chọc vào. Trước thời Thái Cổ từng có một nhà cổ hoàng tộc đều vì vậy mà tuyệt diệt. Hồn Thác Đại Thánh trịnh trọng cảnh cáo. Nói hưu nói vận cái gì đó. Diệp Phàm khẽ quát. Hai người một chạy một đuổi, lại chạy thẳng tới giao trì, cũng chính là mục tiêu Diệp Phàm muốn tới. Hồn Tác Đại Thánh không đợi bẩm báo, vù một tiếng chui lọt vào trong sườn bồn phía trước, cổ họng la lang như cái thành là hồ lớn. Mau chuẩn bị Tây Hoàng Tháp, đến đây một cách đại tai họa, mau tê ra hai kiện binh khí đại đế trở lên, đưa đứa nhỏ này vào vũ trụ vô ngân, bằng không sẽ xảy ra đại họa thật đấy. Diệp Phàm và Hồn Thác một trước một sau tiến vào giao trì, dọc theo đường đi, Hồn Thác Đại Thánh giống như thấy quỷ, không muốn trêu chọc đứa nhỏ kia. Tường truyền đó là ngôn ngữ cấm kỵ, trong sử sách Thái Cổ có ghi lại một phần nhỏ sớm đã thất truyền. Gặp người nói loại ngôn ngữ này là mầm tai họa diệt thế. Ngày xưa từng có một đại hoàng tộc chọc phải một đám người như vậy, giao chiến nửa ngày máu chảy thành sông, bị xóa bỏ sạch sẽ. Hồn Thác Đại Thánh ăn ngày nói thật. Sau đó lão lại nhắc tới âm thanh hiến tế kia, nói rõ cho Diệp Phàm biết khi bất tử tiền hoàng tọa hóa cũng từng có loại âm thanh hiến tế này vang lên, cùng hòa với tiếng khóc đau thương của vạn tộc. Nhưng không có to lớn như âm thanh mai táng, ghi nhớ trong tiền thai của đứa nhỏ này. Trong thần thức của nó ngập trời như đại dương mênh mông, có ý bì thường của các thế gian, xuyên thấu qua thức hải của một đứa nhỏ mà tái hiện. Bản thân chuyện đó đủ để nói rõ vấn đề. Nhìn như là một đứa bé ngây thơ vô hại, kỳ thân khó có thể là một tổ tông sống ở thời cổ xưa nhất. Có lẽ nó đã xảy ra dị biến, tốt nhất không nên trêu vào. Hồn Tác Đại Thánh ngày thường đều là một bộ dáng ung dung tiểu sái, đi đến đâu mang xui xẻo đến đó. Nhưng hôm nay, lão lại làm một bộ dáng giống như tự mang xui xẻo tới cho mình. Mặt nhăn nhó, không khác gì quả mướp đắng. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là trục xuất, kích hoạt bình khí đại đế, dựa theo lễ tang như đại đế cổ đưa nó vào trong hư không. Hồn Tháp cất tiếng đề nghị. Ngay cả nhân vật như lão bực này đều chỉ là nhìn thấy qua một ít mơ hồ ghi lại ở trong sách cổ, mà không rõ đến tột cùng là gì. Chỉ biết là loại âm thanh hiến tế, cùng với người nói ra loại ngôn ngữ này là không thể trêu chọc. Bằng không có thể chính là một hồi đại tai họa. Khi bất tử tiên hoàng hạ táng, cũng có âm thanh hiến tế cùng loại, mà tiếng vang trong tiên thai của đứa nhỏ này còn to hơn sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Ta biết là người muốn nói cái gì, nhưng trên thế giới này, dù sao cũng có người và những sự kiện ở ngoài dự liệu của ngươi. Đứa nhỏ này, ngươi không nên nghiên cứu kỹ, mau mau buông tay đi. Hồn Thác trịnh trọng nói xong hết thảy, sau đó đứng dậy cáo từ. Diệp Phàm thật cũng không có làm khó lão. Ngày nay,

Sao chỉ thanh nữ bình tĩnh nói, như là một tiếng sấm chấn động Diệp Phàm run lên. Điều này thật đúng là kinh thế hãi tục. Một bồn hài đế không thể phá vỡ ư? Không phải đã có người phá nát căn cản, làm được rồi ư? Còn đôi dòng thân sinh của Tây Hoàng vẫn không bị áp chế dưới hoàng đạo vô thượng của bà, dừng lại ở trước tuyệt đỉnh, mà ngược lại nghịch thiên đột phá. Vì vậy mới có phù thủy độc nhất vô nhị. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, tất nhiên là nổi dậy sóng trời, rung động khắp thiên hạ, vũ trụ đều phải rung chuyển. Ai nói con đối dòng của đại đế không có cách nào chứng đạo? Ai có thể nói một môn không thể có hải đế? Xưa này không người nào có thể phá vỡ ma chú. Hóa ra, không biết là sớm đã bị vô thủy phá trừ. Đây là đại sự kinh người, là một hồi gợn sóng thật lớn, đủ để cài sửa một ít thần thức, thưởng thức tù luyện trên lịch sử. Thật là rung chuyển trời đất, vang dội cổ kim. Đánh vỡ thần thoại, khai mở kỳ tích xưa này chưa từng có. Diệp Phàm thở dài than thở. Đều nói, người chủ của giao trì không được lập gia đình, nhưng không thể tưởng tượng được, Tây Hoàng nhưng lại lưu lại một đứa con. Nếu loan truyền ra ngoài, dĩ nhiên sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Tây Hoàng có một đoạn chuyện tình thảm thiết, tự tay của nàng từng tống tiễn bạn tình rời thế, sau đó lại tự tay phong ấn đứa con duy nhất, cơ khổ phối hợp, cuối cùng ở giao trì thu nhận môn đồ, từ đó lập giáo. Giao trì thánh nữ nói ra cũng không có gì giấu giếm. Thì ra là như vậy. Cường đại tuyệt thế, tươi đẹp, tuyệt trần như là Tây Hoàng, thần là đại đế, nhưng cũng có một đoạn bi ca. Có thể nghĩ mà biết, làm cho một vị đại đế không đủ sức xoay chuyển trời đất, tự tay đưa tiễn giải thoát cho người yêu, đó là loại bi ca, đau thương đến biết nhường nào. Diệp Phàm không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng ra loại thiên đường này. Tây Hoàng tất nhiên có vô tận bi thường và tiếc nuối, làm cho người ta phải cảm khái. Vô Thủy từ khi còn rất nhỏ đã bị phong ấn. Hắn xuất thế ở một lần thời đại hắc ám. Hết thảy đều là không có cách nào. Thời đại đó cần con của đại đế trấn áp náo động hắc ám. Vì vậy phải giải khai phong ấn. Từ đó cũng tạo ra một đời truyền kỳ bất bại, chấn động buồn đời. Vô Thủy đại đế rốt cuộc mạnh đến như thế nào? Diệp Phàm đối với vị đại đế này lòng có kính ngưỡng, từng muốn biết hết thảy về hắn. Cường đại đến không thể đo được. Đây là do người trong giao chỉ đánh giá. Diệp Phàm hiểu được, đại đế không thể nhìn lên, khó có thể đo lường, cũng chỉ có thể từ chiến lược khi hắn chưa thành đế để mà tính toán. Khi ông ấy sinh ra, trên đỉnh đầu khí tường hòa xông thẳng lên trời cao, bốn biển đều chấn động vô cùng. Giao chỉ thánh nữ nói ra một ít sự thực kinh nhân. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, lập tức lấy ra đứa nhỏ mập mạp trắng mịn kia, nhìn chăm chăm vào tiêu tử trong thần nguyên, nhìn đến nó, phát sợ hãi ra. Tuy nhiên tiểu tử kia cũng rất có cốt khí, khiếp đảm chỉ trong chốc lát, rồi trừng mắt nhìn lại hắn, nhìn thẳng vào hắn, miệng lẩm bẩm không ngừng. An đoán Đức Mã Sầm Phì Lạp Cô Nô. Liệu Y Y hỏi rõ từ đâu có được tiểu tử kia, sau đó không kiềm nổi ngạc nhiên thán phục, thật sự nghe mà rợn cả người. Vô Thủy đại đế khi còn nhỏ, có giống tiểu tử mập mạp này không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Cái gì nói nó béo mập? Các đứa trẻ khi còn nhỏ đều bụ bẫm, đáng yêu như vậy. Liệu Y Y không kiềm nổi, ôm lấy khối tiền nguyên này, cách một khoảng cách cưng chiều sờ đầu của nó. Cụ thể thì cũng không biết được. Giao trì thánh nữ lắc đầu, Vô Thủy đại đế thuở nhỏ mất cha, từ rất nhỏ đã bị mẫu thần phong ấn. Đều không phải là lớn lên ở bên song thân, người ngoài chỉ biết có hạn thôi. Không hề nghi ngờ, phụ thân của hắn là một vị thánh thể, nếu không có gì ngoài ý muốn. Hơn phần nửa đã đại thành, bằng không sao có thể xứng đôi với Tây Hoàng đã thành đạo. Trong cơ thể chảy xuôi có máu huyết của hai đại chí tôn, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên rất nghịch thiên. Trên thực tế, uy danh vô địch của tiên thiên thánh thể đạo thai, vàng dội cổ kim, sớm đã được chứng thực. Được Liệu Y Y trấn an, đứa nhỏ rất thành thật, nghe lời nhèo lại đôi mắt to, thì thào mấy câu huyền thuyền. Tiểu mập mạp, người có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, đừng nói những cổ ngữ này nữa. Diệp Phàm nói. Bại hoại, bại hoại, bại hoại, bại hoại. Đứa nhỏ dùng thần thức truyền âm, liên tục hô lên bốn câu bại hoại. Giao trì thánh nữ cùng với Liệu Y Y lập tức đều nở nụ cười. Chỉ có Diệp Phàm uy hiếp mà nói. Tiểu mập mạp, còn dám nói lung tung, ta đem người vứt vào cổ quáng Thái Sơ để tồn tại quỷ dị nơi đó nghiên cứu người cho thấu triệt. Người mới béo đấy.

tay trái thì xách theo tiểu mập mạp không tình nguyện, tay phải thì cầm đế kiếm, chìm xuống, dần dần, theo nguồn suối.